vai ác nữ xứng sát điên Cửu Châu, vai chính nhóm đều quỳ. Tác giả: Phi Tỷ, thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 270, chương 1240 khắp trốn mừng vui. Cửu Châu không có bất luận cái gì ngoài ý muốn, cực kỳ thuần thục móc ra một cái chén trà, cấp Liễu Vân nấu một chén trà nóng, Liễu Vân cũng tự nhiên ở bên cạnh ngồi xuống. Thưởng thức này đẹp như họa hoàn cảnh, phía trước phát sinh sự. A Khải lại đây thời điểm đã nói cho Cửu Châu, cảm giác cả người nhẹ nhàng Cửu Châu thiên đạo. Đột nhiên phát hiện cùng cửu đỉnh giới liên hệ, đại khái đoán được Liễu Vân lại làm cái gì, Cửu Châu thành khẩn nói. Cảm ơn, Liễu Vân mang trà lên uống một ngụm, thấy Cửu Châu thần sắc thượng chưa bao giờ từng có nhẹ nhàng liền cười. Không cần, đây cũng là lúc trước hứa hẹn ngươi, cuối cùng là làm được, đúng rồi. Thông thiên thần tháp bên kia ngươi nhưng đến nhìn điểm, cửu đình giới còn ở tự cứu, tạm thời không cần phi thăng tương đối hảo, nếu là có người thông qua thông thiên thần tháp. Tốt nhất vẫn là ở Cửu Châu thế giới nhiều ngốc một đoạn thời gian lại phi thăng, Cửu Châu cười gật. Gật đầu, lúc trước tuy rằng cùng ngươi làm giao dịch, nhưng cũng không nghĩ tới sự tình nguyên lai như vậy nghiêm trọng, đúng rồi. Ở Cửu Châu thế giới hoàn toàn tự do ngày đó, Cố Sơ Cảnh đột nhiên lòng có sở cảm, liền bế quan, tạm thời quá không tới, Liễu Vân gật đầu. Không có việc gì, hiện giờ các ngươi đều trực thuộc cửu đỉnh giới, ta là yên tâm, ta chỉ cần đem cửu đỉnh giới an bài hảo là được, Cửu Châu vẻ mặt nhiều ít hiện lên. Một ít cô độc cô đơn, đáng tiếc a, hắn huynh đệ nhìn không tới ngày này, Liễu Vân cũng minh bạch. Bị hiến tế rớt cửu đỉnh thế giới là không về được, bất quá. Hạ giới mới bắt đầu cửu đỉnh thế giới bị hiến tế. Cửu Châu thế giới bị cắt, sáng thế thần liền tính khỏi hẳn. Tương lai muốn lại phục chế tiểu thế giới cũng không được, mặt khác tiểu thế giới đều là dùng mới. Bắt đầu Cửu Châu cửu đỉnh phục chế, mà phục chế phẩm lại vô pháp lại phục chế, Cửu Châu. Chờ mặt trên cho ta tín hiệu, ta lại làm người phi thăng, cái này, rốt cuộc không cần lo lắng đề phòng, Liễu Vân, ân, hảo hảo dưỡng một dưỡng thế giới, nhưng thật ra kiếm lời một cái thông thiên thần tháp, này hẳn là. Sáng thế thần làm ra tới pháp bảo, đương nhiên, đối đại vũ trụ thế giới tới nói, khả năng rất thấp cấp, nhưng liền bởi vì quá cấp thấp, sẽ không có người chuyên môn đi luyện chế, ngược lại có chút thưa thớt, nàng cảm thấy thông thiên thần tháp đối với Cửu Châu thế giới tu sĩ. Thực lực tăng lên, vẫn là có phi thường đại tác dụng, một bên uống trà, một bên trò chuyện trong chốc lát, thấy Cửu Châu thế giới sẽ tiến vào chính quy, Liễu Vân liền yên tâm rời đi, trở lại tiểu cửu không gian mới phát hiện. Cửu Châu thế giới căn nguyên đã hoàn toàn dung nhập trận pháp nội. Tuy rằng biên biên giác giác còn có ánh sáng ở di động thắp sáng, nhưng chỉnh thể đã ra tới, một cái lấy bát tiên giàn tế làm cơ sở lập thể trận pháp, giàn tế có 8 điều biên, mặt bàn hướng lên trên, trận pháp ít nhất có 2 mét, phức tạp đường cong đủ để cho người xem đến chóng mặt nhức đầu. Liễu Vân nhìn tới nhìn lui, vẫn là không có gì hiểu được, thấy hắc ảnh còn ở vội. Nàng cũng không sự nhưng làm, liền tiếp đón một tiếng, về tới cửu đỉnh giới đi, lúc này cửu đỉnh giới đang ở chiêng trống phiên thiên, khắp trốn mừng vui, tựa hồ mỗi một cái căn cứ, mỗi một cái trấn nhỏ đều tràn đầy cười vui cùng vui sướng, Liễu Vân cười cười. Không có thực ngoài ý muốn, nhất định là có người phát hiện, kết giới ngoại sương mù dày đặc ở biến đạm, hoặc là nói. Chỗ nào đó sương mù dày đặc biến mất, lại không có một lần nữa tụ tập, này đó, đều là tuyệt đỉnh tin tức tốt, làm mọi người đều thấy được thế giới khôi phục hy vọng, Liễu Vân đi. Vào thánh tuyền nơi dừng chân Bách Bảo Các, trưởng quầy đã cười thành tượng Phật. Đây chính là rất tốt tin tức, đại kiếp nạn lúc sau. Cửu đỉnh giới một ngày sau một ngày khó. Nói thật, rất nhiều thế hệ trước đều nhìn không thấy sinh tồn hy vọng, có chút tâm tính tương đối kém. Chính mình là có thể tọa hóa qua đi, hiện giờ rất nhiều địa phương đều xuất hiện tin tức tốt. Mọi người đều ở suy đoán, có phải hay không đại kiếp nạn thật sự đi qua? Cửu đỉnh giới có phải hay không muốn từng ngày hảo lên? Thấy trưởng quầy càng nói càng kích động, thậm chí sắp có chút nói năng lộn xộn. Liễu Vân nhận đồng gật gật đầu. Ân, hẳn là, bất quá, cũng đại biểu có chút chỗ trống không thể chui. Bách bảo các phía dưới người. Ngươi nhiều nhìn điểm, đừng đầu cơ trục lợi, nếu thế giới biên hào. Thiên đạo tự nhiên mà vậy liền sẽ tu bổ lỗ hồng. Trưởng quầy cười gật gật đầu. Ta sẽ cùng đại gia nói, đều cảnh giác một chút, ta liền nói. Phía trước không ngừng xuất hiện điềm lành dị tượng, quả nhiên là một loại báo động trước, Liễu Vân, thiếu chút nữa cấp chỉnh sẽ không, điềm lành, kia chính là sáng thế thần mồi A Uy, này hai người là như thế nào liên hệ đến cùng nhau? May mà, hiện tại sáng thế thần đã quản không được cửu đỉnh giới. Ái nghĩ như thế nào liền nghĩ như thế nào đi, cửu đỉnh giới ở sống lại. Hơn nữa lại khai phá dưới lòng đất thế giới. Đến lúc đó tu luyện tài nguyên sẽ càng ngày càng nhiều. Bách bảo các lại như vậy nhất chi độc tú, sẽ trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích. Các người tốt nhất thương lượng thương lượng, xem bách bảo các kế tiếp lộ rốt cuộc muốn đi như thế nào. Mộc Tú Vu Lâm sẽ là cái dạng gì kết quả. Các người nhưng đều trải qua qua. Ta không có khả năng vĩnh viễn che chở bách bảo các. Hiểu không? Trưởng quầy đầu óc một thanh. Thần sắc nghiêm túc lên. Liễu tôn giả yên tâm. Gần nhất chúng ta đã thương lượng quá loại sự tình này. Đích xác hẳn là để cho người khác cũng. Phát triển phát triển. Gần nhất cũng chính là phát hiện cửu đỉnh giới biến hóa. Mọi người đều cao hứng. Lúc này mới đánh cái chiết chúc mừng chúc mừng. Về sau liền sẽ không lại làm loại sự tình này. Liễu Vân gật đầu. Các ngươi biết liền hảo. Lại đem trong khoảng thời gian này nơi giao dịch đến vật tư cùng luyện chế đồ vật cho bách bảo các. Liễu Vân liền rời đi. Mấy thứ này đối nàng tới nói cơ bản không có tác dụng gì. Liễu Vân về tới mini đại lục, phát hiện các bạn nhỏ tăng lên như cũ như vậy mãnh. Cũng thu được các bạn nhỏ quan tâm, Liễu Vân đem sự tình tiền căn hậu quả đều nói một lần. Liền nhắc tới chờ hắc ảnh một lại đây, bọn họ khả năng đến hồi cửu đỉnh giới, đến lúc đó mini đại lục này đó sao trời thú. Khả năng không phải bọn họ có thể đối phó, hơn nữa. Không biết đại vũ trụ thế giới tới rửa sạch người sẽ khi nào đến, Diệp Thiên đám người cười ha hà. Sôi nổi nhìn về phía Doãn Lạc, đối với bọn họ tới nói. Trở lại cửu đỉnh giới khả năng cũng đã đứng ở đỉnh. Nhưng thật ra không có gì nhưng vội, quan trọng nhất chính là Doãn Lạc. Không biết nguy cơ giải trừ không có. Liễu Vân không có kiêng dè, đem trải qua sự nói một lần. Ta phỏng chừng, hắn hiện tại thần hồn tưởng tỉnh lại phi thường khó. Người có cũng đủ thời gian trưởng thành. Doãn Lạc như suy tư gì. Nhắc tới một vấn đề. Cửu đỉnh giới đã cắt. Nhưng là ta đâu? Ta vốn dĩ chính là hắn cố ý chế tạo ra tới. Nói không chừng không ở cửu đỉnh giới chung. Nếu là ta đi trở về, hắn tỉnh lại có thể hay không bởi vì ta mà phát hiện cửu đỉnh giới. Nghe vậy, Liễu Vân sửng sốt một chút. Nói như vậy, thật đúng là có khả năng. Đến này vấn đề nàng giải đáp không được, phải đi về hỏi một chút hắc ảnh. Ra có một lão cực qua thiên tài địa bảo a. Doãn Lạc, đại gia tại đây bồi ta thật lâu, đi về trước đi, ta còn có thể tại này ngốc một đoạn thời gian, chờ tiền bối tới, xác định sẽ không bại lộ cửu đỉnh giới, ta lại trở về. Liễu Vân chớp chớp mắt, đồng ý xuống dưới. Đây là một loại cẩn thận, nhưng đừng hắc ảnh vừa mới đem cửu đỉnh giới chuyển rời. đến an toàn địa phương, bởi vì Doãn Lạc liền làm vô dụng công. Thấy thế, Diệp Thiên đám người cũng đồng ý. Bọn họ đã 100 nhiều năm không đi trở về, cửu đỉnh giới có biến hóa lớn, hẳn là trở về nhìn xem, lại hưởng thụ mấy ngày sinh hoạt. Hết chương.